Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 928, Đỉnh Tiêm Thiếu Niên Vương đột kích. Hai đại chí tôn đại tộc trực tiếp tới tiến hành uy hiếp. Cũng không phải đem đường cho ngươi phá hỏng, cắn chính là không cho ngươi lão bối cao thủ xuất kích. Để yêu miêu nhất tộc rất là bị động, vạn phần biệt khuất, nhưng hắn thật đúng là cũng không dám ở chỗ này không để ý mặt mũi. Dù sao bây giờ là đánh hai cục diện, bọn hắn cũng không chiếm ưu thế, mà lại bốn phương tám hướng đều là cường địch san sát. Nhìn chằm chằm, loại này trước mắt tuyệt đối không thể gây thù hằn quá nhiều. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể lui lại một bước, tâm không cam tình không nguyện cũng vô dụng. Chỉ có thể điều động trẻ tuổi một đời cao thủ tiến đến săn giết Vương Đông. Báo thù rửa hận, trừng phạt tặc nhân, đoạt lại đế xương cùng bài vị. Bảo khí, có quy củ bị lập xuống. Song phương đều không cho phép sử dụng siêu việt tự thân pháp bảo. Cấm khí, chỉ bằng bản lãnh của mình đi tranh phong. Sinh tử bất luận, chớ trách hắn người. Nếu không cửu mệnh yêu miêu nhất tộc liền xem như liều mạng nguyên khí đại thương cũng muốn vận dụng đế binh, nhưng sự tình thường thường không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cửu mệnh yêu miêu nhất tộc thiếu niên vương bước vào này một mảnh đất đỏ sa mạc, nhưng cái khác đại tộc thiếu niên vương nhóm cũng đến. Đế xương a, dụ hoặc thật sự là quá mạnh, ai cũng nghĩ đến kiếm một chén canh. Bất Hủ Thần Lang, Tất Phương, Đại Khổng Tước, những này chí tôn đại tộc thanh niên thiên kiêu. Thân ảnh liên tiếp hiện thân, thừa cơ hội này, mau đem tổn thương dưỡng tốt. Vương Đông hít sâu một hơi, thập phương tinh khí hội tụ thành đào đào giang hà, liền tiến vào thân thể của hắn bên trong. Còn có vương huyết đang kích động, địa ngục dòng lô điên cuồng luyện hóa. Sinh mệnh bổn nguyên phun trào, hắn khôi phục cực nhanh, bảo ca bọn hắn cũng đang ra sức khôi phục, huyết mạch của bọn hắn đều quá cao quý, sức chiến đấu cùng sức khôi phục đều tương đương biến thái, mà lại chuẩn bị cũng rất đầy đủ, hiện tại mỗi cái đều thành kịch liệt phong bạo hạch tâm. Động, nếu không chúng ta liền sẽ trở thành bọn này kẻ đuổi giết bia sống. Tăng thêm tốc độ, tranh thủ từng cái đem bọn hắn giết sạch ở chỗ này. Để bão cát sa mạc trở thành bọn hắn mai cốt chi địa. Vương Đông bọn hắn không khốn thủ một góc, mà là lựa chọn tại bão cát bên trong xuyên tới xuyên lui. Mảnh này sa mạc vô cùng rộng lớn mênh mông, mà lại thành tựu cực đoan ác liệt, liền xem như thanh niên thiên kiêu cũng cần thời gian mới có thể đi khắp. Lão bát, đây chính là ngươi diệt trừ tâm ma cơ hội thật tốt. Bão cát biên giới, một cái vóc người cao thanh niên ngay tại mở miệng. Hắn khí tức rất là bao la. Giết chết hắn, đoạt lại đế xương đến. Người này bên người còn đứng lấy một cái sắc mặt hung ác thanh niên. Thình lình chính là phía trước bị Vương Đông chiến thắng qua yêu tộc tuổi trẻ đại nhân. Cửu mệnh yêu miêu nhất tộc Bát Công Tử. Yên tâm đi Thất Công Tử, ta sẽ cùng Bát Công Tử cùng một chỗ hành động, tuyệt đối sẽ không để ba cái kia ác tặc quấy rầy đến Bát Công Tử. Bên cạnh một cái to con nam tử, mở miệng, khí huyết tại oanh minh, thần sắc rất kiên nghị, thanh âm rơi xuống, Bát Công Tử cùng cái kia cường tráng thanh niên cất bước đi vào bão cát bên trong. Yêu miêu Thất Công Tử ánh mắt yếu ớt. Từ đó có quang mang bắn tung tóe, một điểm bị mở bung ra đầy trời bão cát. Dừng bước đi, nơi này chính là các ngươi mai cốt chi địa. Đất đỏ sát vách một đảo khe rãnh bên trong, có một nhóm 7 người cùng Vương Đông bọn hắn ngõ hẹp gặp nhau. Thật sự là vận khí tốt, đem đế xương giao ra, còn có thể để các ngươi chết một cái thống khoái. Tất Phương nhất tộc, 7 vị thiếu niên vương. Vương Đông cười ha ha, thái độ rất là thanh thản cùng thong dong, Chí tôn đại tộc thật là khó lường a. Tuổi trẻ ăn thịt gà chính là tầng tầng lớp lớp. Ngươi nói cái gì? Dẫn đầu thiếu niên vương sắc mặt đột nhiên âm trầm, phá lệ khó coi, sát ý bạo dũng. Họ Vương, ngươi cùng tộc ta có thâm cừu đại hận, trước hết giải quyết hết ngươi. Những đồng bào, giết! Bảy vị thiếu niên vương cùng một chỗ vọt lên, ngập trời hỏa diễm linh lực như muốn tả. Bão cát lập tức bị đốt thành khói xanh, phương viên 10 vạn dặm hóa thành hỏa diễm một mảnh. Hỏa diễm vân nghe từng tầng bao phủ. Ngay sau đó hùng sư gào thét, đại bằng gầm thét, bạch tượng trường ngâm thanh âm cùng một chỗ bộc phát. Yêu hoàng thành 3 vị thiếu thành chủ gần như đồng thời liền xuất thủ. Biển lửa bên trong nở rộ tam trọng quang hoàn, chôn vùi trùng điệp liệt diễm. Đại công kê mà thôi, vênh váo cái gì? Bào ca cười ha ha. Kế thừa phụ thân hắn phóng khoáng tính tình, một tiếng sư tử hống chấn vỡ vô tận hỏa diễm, một vị tất phương thiếu niên vương bị chấn khí huyết không khoái. Ngay sau đó một quyền liền bị đánh xuyên trái tim, làm khai thiên tịch địa đại năng nhị trọng thiếu niên vương tới nói. Trái tim vỡ vụn cũng bất tử, ngược lại hiền hóa bản thể, một cái vỗ cánh muốn chạy trốn. Tránh thoát một viên to lớn đầu sư tử gặm nuốt, nhưng ý nghĩ của hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn tránh thoát vẻn vẹn một viên đầu sư tử mà thôi. Viên thứ hai chẳng biết lúc nào đã ngăn ở hắn đường đi phía trên. Mở ra huyết bồn đại khẩu, một tiếng răng rắc vậy mà đem ăn sống. Tượng sơn đôn hậu như đại địa, toàn thân bộc phát ngọc chất quang mang, chiến giáp âm vang. Hắn đang chém giết nhất tôn thiếu niên vương, chiêu thức phóng khoáng rộng rãi, đánh cái kia tất phương liên tục kêu rên, miệng mũi chảy máu, hỏa diễm đều lộn xộn, răng rác, to lớn vòi voi tử có được đáng sợ lực đạo, quấn lấy đối phương liền đem nó xoắn nát, ngay cả nguyên thần đều không có chạy mất, ngà voi tráng kiện hữu lực, đem xuyên thủng tại hư không bên trong. Một bên khác kim nữ cũng đã giải quyết hết chiến tranh. Nàng vô cùng bạo lực, mang theo một cây phương thiên họa kích phóng khoáng rộng rãi. Cánh cuốn lên ngập trời phong bạo, máu tươi phun lên cao vạn trượng. Hỏa diễm sân thượng, một vị tất phương thiếu niên vương dung giết tương đương cấp tốc. Tại vương đông trước mặt ra chiêu, phía sau hiện ra một đôi cánh đến. Tiên diễm đại đạo cấu trúc một tòa huy hoàng sân thượng. Phía trên có hỏa diễm đại đạo dấu vết. Đập mạnh vương đông. Hồng mông đao. Mở cho ta. Vương đông căn bản không khách khí với hắn. Một con tử kim bàn tay diễn hóa đao đạo thần thông. Nhẹ nhàng như thế một chạm. Thiên đài bị mở bung ra. Hắn hướng phía trước đột tiến. Cường thế nghiền ép hết thảy lực lượng. Hắn bắt đầu chủ động công kích, thật là quá tàn bạo, quá dũng liệt. Tất phương thiếu niên vương vung đánh bàn tay bị một quyền đánh gãy thành 8 đoạn. Chấn xuống thiên binh bị một tiếng gào vỡ, ngay sau đó 5 ngón tay dẫn dắt 5 đầu tử khí thiên hà. Cái kia tất phương thiếu niên vương sắc mặt nhăn nhó tràn đầy hoảng sợ. Bị hiện trường giết chết, cái này cũng chưa hết. Hắn quay người tái chiến, một người liền ngăn cản 3 người còn lại, triển khai một trận ác chiến. Vương Đông khẳng khái kịch liệt, huyết khí oanh minh, linh lực như nộ trào, lấy một địch tam còn chiếm tận thượng phong. Mười mấy chiêu sau đó một cước đá bay nhất tôn thiếu niên vương. Giữa không trung bên trong liền đã chết đi, cột sống xương, xương ngực, xương đùi đều đã vỡ thành bã đậu. Long ngâm cao vút to rõ, một con nhuốm máu long chảo đột ngột xuất hiện, một móng vuốt liền đem nhất tôn thiếu niên vương cho đặt tại trên mặt đất. Làm người ta sợ hãi lực lượng tại bộc phát, đem sinh sinh bóp nát trên mặt đất. Còn lại vị cuối cùng là thật sợ hãi, quay người muốn đi, nhưng mà một thân ảnh tốc độ càng nhanh, đó là Vương Đông, đã ngăn tại hắn đường đi phía trên. Ngũ hành chuyển luân đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất, chỉ còn lại có một bộ đứt gãy thành hai mảnh thi thể. Chết rất thẳng thắn, bảy tôn tất phương thiếu niên vương cùng nhau cường thế mà đến. Lại tại 10 cái hô hấp bên trong toàn bộ vẫn lạc. Máu tươi đang chảy, xích hồng trong suốt như cùng nham tương. Vương Đông bọn hắn đã rời đi, tại chỉ còn lại có vết máu cùng thảm liệt. Một màn này bị rất nhiều đại nhân vật thu vào đáy mắt. Không khỏi cảm thán Vương Đông bốn người chiến lực nhanh nhẹn dũng mãnh. Cửu mệnh yêu miêu cùng tất phương nhất tộc đại nhân vật lại khí nổ phổi. Con mắt đều xanh mét. Rất nhanh đợt thứ hai địch nhân liền đến tới. Đây là cửu mệnh yêu miêu nhất tộc thiếu niên vương. Năm người đến, lại đều không phải cửu mệnh yêu miêu, mà là chủng tộc khác thiếu niên vương. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Để cho ta tới, duy nhất một lần tiêu diệt bọn hắn. Lôi tổ sắc lạnh, vội vã như pháp lệnh. Vương Đông rét căm căm xuất thủ. Một chân bỗng nhiên địa. Âm dương ngư đột nhiên cấu kết huyễn hóa làm một con to lớn thái cực đồ. Phong thiên tỏa địa, định trụ năm người kia một cái sát na. Ngay sau đó to lớn phù lục liền vắt ngang tại thương khung bên trong. Cửu thiên thần lôi thô to như là sơn nhạc, lấp lánh huyễn người tai mắt. Trăm vạn đạo cửu thiên thần lôi cùng một chỗ rơi xuống. Điên cuồng công kích bên trong chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai. Cuồng loạn, đất đỏ sa mạc bị đánh nát, băng xuyên thành một cái cháy đen to lớn cái hố. Chờ hết thảy hồ quang điện tán đi sau đó, kia đáng thương năm người tổ đã hài cốt không còn. Chỉ có hố to dưới đáy còn có một số cháy đen ô huyết mà thôi. Những thiếu niên này vương đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Đông. Bào ca ba người bọn họ tu vi cũng là siêu cấp cường đại. Bình thường thiếu niên vương cơ hồ vừa đối mặt liền sẽ bị đánh giết. Phía ngoài những cái kia các đại lão hiển nhiên cũng đã phát hiện. Cho nên khẩn cấp triệu hồi tất cả thiếu niên vương. Thế cục bây giờ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì giờ khắc này còn tại hoành hành. Cũng chỉ có đỉnh tiêm thiếu niên vương. Ầm ầm, đại địa đang run rẩy. Tầng một hào quang màu vàng từ đất đỏ bên trong nhanh chóng thẩm thấu ra. Sau đó trong nháy mắt vung lên ở giữa liền huyễn hóa một mảnh sền sệt đầm lầy. Bốn người đều hãm sâu trong đó. Hành động nhận lấy trở ngại to lớn. Bốn đầu cá lớn, bắt thành công, một đạo thấp bé triền núi đằng sau có người đi ra. Đó là một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nam tử. Mặc một thân diễm lệ y phục, khí chất âm nhu mà tao bao. Phía sau một đạo màu vàng thần quang đang dập dờn. Đại khổng tước tộc, đỉnh tiêm thiếu niên vương. Bào ca con ngươi đảo một vòng, thân thể nhoáng một cái tại đầu bên cạnh sinh trưởng ra một viên khác đầu sư tử. Liệt diễm tại dâng lên, thiêu đốt toàn bộ đầm lầy một lần nữa trở nên cứng rắn. Tượng sơn lực lớn vô cùng, hai chân hung hăng chấn động, khô cạn trở thành cứng ngắc đầm lầy toàn bộ nổ tung. Vương Đông đằng không mà lên, chân đạp vạn dặm tử khí, ầm vang một quyền liền oanh kích xuống dưới. Bá liệt cường hoành, không có ích lợi gì. Khổng tước thanh niên mỉm cười, phía sau màu vàng thần quang một quyền, liền chặn Vương Đông thế đại lực trầm một quyền. Đại địa tại sụp đổ, lấy khổng tước thanh niên làm trung tâm từng khúc lõm, cảnh hoang tàn khắp nơi. Giờ khắc này Vương Đông cảm thấy mình một quyền tựa như là đập vào vạn trọng bên trên thần sơn. Quyền đầu đều ẩn ẩn làm đau, mà cái kia màu vàng thần cũng đang dập dờn, xuất hiện một vòng lại một vòng gợn sóng. Thật nặng quyền đầu. Khổng tước thanh niên hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Đông vậy mà lại như thế bạo lực. Hẹp dài con ngươi đột nhiên hơi khép, tia sáng màu vàng xoát xoay quanh, liền đem Vương Đông vây ở giữa. Rầm rầm rầm, đại địa một tầng lại một tầng sụp đổ, trôi nổi bụi trần cũng liền sắt hạt đậu đồng dạng nhao nhao rơi xuống đất truyền đến mưa rơi chuối. Tây thanh âm, Vương Đông đột nhiên cảm thấy mình thân thể trở nên nặng nề. Vương huynh đệ, cẩn thận, đây là đại khổng tước ngũ sắc thần quang thần thông, có thể tăng thêm thiên địa áp lực, nhưng chính hắn lại không bị hạn chế. Bào ca ở nơi đó nhắc nhở, lúc này siêu trọng lực đã đạt đến kinh người gấp 1 vạn lần. Tại loại trạng thái phía dưới liền xem như Vương Đông hành động cũng bị hạn chế đến một cái cực hạn. Phốc phốc, có trắng xóa thần quang xoát đi qua. Khổng tước thanh niên tại nhe răng cười. Quang mang những nơi đi qua Vương Đông bay ngang ra ngoài. Toàn thân cao thấp xuất hiện mấy chục đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi tại cuồn cuộn chảy xuôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.